Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1812, trận pháp thánh sư Chu Hạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1812, trận pháp thánh sư Chu Hạp huyết tế thánh lô, chừng một tòa cung điện khổng lồ như vậy, mặt ngoài hiện ra tầng tầng huyết quang, bộc phát ra 7 diệu viên mãn lực lượng chấn động so kim châm còn cường đại hơn một ít, còn không rơi xuống, là chấn đắc vạn ổ sơn bên ngoài đại địa, thành phiến như mọc thành phiến vỡ ra, hoa cỏ cây cối lập tức tan thành mây khói. Vạn ổ sơn có trận pháp minh văn bảo hộ, mới không có bị huyết tế thánh lô lực lượng ép tới sụp đổ. Chư nhược trần toàn thân xương cốt tại, ken két, động tĩnh, hai chân không bị khống chế, hướng dưới nền đất chìm, thân thể như muốn bị cái kia cỗ kinh khủng lực lượng chấn đắc nát bấy. 7 diệu viên mãn lực lượng đúng là cường đại như thế, đã có thể chấn giết 9 bộ thánh vương. Chư nhược trần vội vàng điều động tinh thần lực, rót vào tiến dịch hoàng cốt trượng. Cốt trượng tản mát ra thao thiên tà khí, hóa thành một màu đen khô lâu, ngửa mặt lên trời thét dài. Kỳ Phạn Tâm thì là trước một bước ra tay, cặp môi đỏ mọng nhẹ niệm một tiếng. Thủy Nguyệt Thiên Quang Kính, tuyết trắng như ngọc ngón tay, hướng lên không một điểm. Đại lượng thánh đạo quy tắc đan vào cùng một chỗ, cùng thánh khí dung hợp, hóa thành một mặt trắng sắc thánh kính, rất giống là một vòng đường kính tầm hơn 10 trượng trăng tròn, cùng huyết tế thánh lô đối bính. Thánh kính màn sáng, chỉ là hơi mỏng một tầng, Trương Nhược Trần rất lo lắng nó lập tức sẽ toái mất. Một cách không ngờ chính là, bộc phát ra 7 diệu viên mãn lực lượng huyết tế thánh lô, đúng là không thể đem hắn công phá, sắc trời thuật pháp một lá thư, tại thiên nhụy giới địa vị, đồng đẳng với côn luân giới lục đại kỳ thư. Thủy Nguyệt Thiên Quang Kính, đúng là sắc trời thuật pháp thượng diện mạnh nhất phòng ngự loại trung giai thánh thuật, dung nhập thánh đạo quy tắc càng nhiều, lực phòng ngự càng là cường đại. Trừ lần đó ra, Kỳ Phạn Tâm còn điều động chân lý quy tắc, gia trì tại Thủy Nguyệt Thiên Quang Kính đi lên, khiến cho lực phòng ngự tăng cường mấy lần. Làm sao có thể? Tề Khiếu Thiên bị kinh sợ. Tại Tề Khiếu Thiên xem ra, nữ tử kia tựa hồ là không cần tốn nhiều sức tự ngăn trở huyết tế thánh lô. Kỳ Phạn Tâm chiêu thức ấy, cho hắn đã tạo thành không nhỏ áp lực tâm lý. Bá! Kim Châm bay trở về, lần nữa công hướng Tề Khiếu Thiên. Tề Khiếu Thiên không thể không thu hồi huyết tế thánh lô, ngăn cản trước người, cùng kim châm đối bính. Liên tiếp đối bính mấy chục kích, vạn ổ sơn bị phá hư được không thành bộ dáng, rất nhiều địa phương đều tại sụp đổ. Mặc dù là có bát phẩm phòng ngự trận pháp gia trì, cũng không cách nào một mực ngăn cản 7 diệu viên mãn lực lượng trùng kích. Tề Khiếu Thiên bắt đầu sinh ra thoái ý, cảm giác mình hơn phân nửa không phải nữ tử kia đối thủ, tiếp tục chết dập đầu, khẳng định gặp nhiều thua thiệt. Vì vậy, Tề Khiếu Thiên hướng đủ từng hạ lệnh, làm cho hắn dẫn đầu bất tử huyết tộc tu sĩ, trước một bước bỏ chạy. Còn muốn đi, Trương Nhượng Trần vận dụng không gian na di, kéo dài qua hư không, hàng lâm đến một đám bất tử huyết tộc tu sĩ bên trong, lập tức điều động tịnh diệt thần hỏa, theo trong cơ thể tuôn ra. Là tịnh diệt thần hỏa, chạy mau, thần diễm cấp bậc tịnh diệt thần hỏa, máu của ta ách thánh thể. Không, không, bản thánh không muốn chết. Bất tử huyết tộc tu sĩ, hóa làm một cái hỏa cầu, từ phía trên không rơi xuống dưới đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh vương cảnh giới phía dưới bất tử huyết tộc, dính lên thần diễm cấp bậc tịnh diệt thần hỏa, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lập tức sẽ hóa thành tro bụi. Cũng không lâu lắm, bất tử huyết tộc tử thương vô số, chỉ còn 12 vị bất tử huyết tộc thánh vương, vẫn còn trốn chạy để khỏi chết. Đi chết đi, đủ từng hận ý thao thiên, hai mắt đỏ thẫm như máu. Cặp kia huyết đồng ở bên trong, tuôn ra hai đạo bén nhọn cột sáng, như mũi tên bay ra, bay thẳng hướng Trương Nhược Trần. Đó là một loại trung giai thánh thuật. Xích luyện ma đồng, uy lực vô cùng, có thể đoạn núi cao, chạm dòng sông, mặc dù cách trăm dặm, cũng có thể kích giết địch nhân. Trương Nhược Trần toàn lực ứng phó thúc dụng trong cơ thể thánh khí, trong tay trầm uyên cổ kiếm, vẽ ra một vòng tròn, hình thành kiếm mạc, đem cái kia hai đạo huyết sắc ánh mắt cột sáng ngăn trở. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần ngón tay tạo thành kiếm quyết, hướng lên bầu trời một chỉ. Cường đại kiếm ý phát ra, dẫn tới thiên địa quy tắc phát sinh trình độ nhất định cải biến. Đủ từng trên đỉnh đầu, đột nhiên xuất hiện đại lượng lôi điện. Đùng, những lôi điện kia uốn éo quấn cùng một chỗ, hóa thành một đạo lôi điện cự kiếm xuyên thẳng mà xuống, kích tại đủ từng đỉnh đầu, lôi điện tựa như mạng nhện đem thân thể của hắn bao phủ. Giật tràn ra đến lôi điện dư ba, thì là trùng kích tại mặt đất, như là tử sắc sóng nước, hướng tứ phương lan tràn. Những nơi đi qua, mặt đất trở nên cháy đen. Trương Nhượng Trần thi triển một chiêu này, chính là thực một lôi hỏa kiếm bí quyết, vì côn luân giới cấp cao nhất kiếm quyết một trong. Mặc dù đủ từng có bách thánh huyết khải bảo hộ, gặp một kiếm này, cũng là bị rất nặng thương thế, quỳ một gối xuống trên mặt đất. Huyết khải ở bên trong, thân thể của hắn, đã là huyết nhục mơ hồ. Ầm ầm. Trương Nhượng Trần kết xuất một đạo đại thủ ấn, oanh kích xuống dưới, đem đủ từng đập bể bùn máu. mà ngay cả bách thánh huyết khải, đều hóa thành kim loại mảnh vỡ. Bất quá, bị đủ từng ngăn trở trong khoảng thời gian này, cái khác những bất tử huyết tộc kia thánh vương, thì là đã trốn xa, có thậm chí chạy trốn tới 500 dặm bên ngoài. Một vị bất tử huyết tộc thánh vương, một khi triển khai trả thù, lực phá hoại không thể khinh thường, tuyệt không có thể thả bọn họ đào tẩu, toàn bộ đều được lưu lại. Trương Nhượng Trần lấy ra thanh thiên cung cùng bạch nhật tiễn, không ngừng khai cung kéo dây cung, như là một vị tuyệt đại thần tiễn, đem những đào tẩu kia bất tử huyết tộc từng cái đánh chết, biến thành từng đoàn huyết vụ. Thấy như vậy một màn, Tề Khiếu Thiên phẫn nộ gào thét, phảng phất muốn ăn người bình thường, quát. Chết người thọt, ta muốn giết ngươi. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết ta. Trương Nhượng Trần lần nữa kéo ra thanh thiên cung, đem bạch nhật tiễn nhắm ngay Tề Khiếu Thiên. Bang! Trương Nhượng Trần buông ra dây cung, lập tức, một cỗ cường đại khí lãng, tứ tán mà khai, khiến cho phương viên mấy trăm trượng đều là cát bay đá chạy. Bạch nhật tiễn hóa thành một đạo quang toa, kéo lấy thật dài cái đuôi, đánh về phía Tề Khiếu Thiên mi tâm. Tề Khiếu Thiên một quyền oanh ra, cùng bạch nhật tiễn đụng thẳng vào nhau, đem hắn sụp đổ bay ra ngoài. Tề Khiếu Thiên cười lạnh một tiếng. Tại bổn đế tử xem ra, ngươi tên bắn ra, cùng tiểu hài tử bắn ra một mũi tên đồng dạng buồn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần thu hồi bạch nhật tiễn, nhún vai cười cười. Như ngươi cái này khinh địch tự ngạo ra hỏa, rõ ràng có thể sống đến bây giờ, thật đúng là một cái kỳ tích. Dùng Trương Nhượng Trần tu vi hiện tại, bạo phát đi ra lực lượng, dù sao cũng có hạn, bắn giết không được Tề Khiếu Thiên cái loại này cấp bậc cường giả, là chuyện rất bình thường. Nhưng, bạch nhật tiễn bên trên, lại khắc lục có thời gian ấn ký. Mũi tên, có lẽ không cách nào bắn giết địch nhân, có thể chỉ cần thời gian ấn ký, rơi xuống trên người địch nhân, có thể chém dụng địch nhân đại lượng thọ nguyên, khiến cho địch nhân tiến vào suy yếu trạng thái. Trương Nhượng Trần tinh tường trông thấy, một đạo thời gian ấn ký, đã rơi vào Tề Khiếu Thiên trên người. Tề Khiếu Thiên vốn là tại cười nhạo Trương Nhượng Trần không biết tự lượng sức mình, thế nhưng mà sau một khắc, một cỗ suy yếu cảm giác lan tràn toàn thân, hai cỗ rung động, toàn thân bốc lên đổ mồ hôi, lại là có chút khống chế bất trụ huyết tế thánh lô. Tại sao có thể như vậy? Ta trúng độc sao? Không đúng, đây là... Phốc phốc, Kỳ Phạn Tâm đánh ra kim châm, đục lỗ Tề Khiếu Thiên phần bụng, hình thành một cái xuyên thấu lỗ máu. Tề Khiếu Thiên cả người giống như là nhụt chí bóng ra bình thường, khí thế càng ngày càng yếu, có một loại lực bất tòng tâm cảm giác. Trước, hắn vẫn chỉ là cảm thấy, hôm nay rất không may, vậy mà gặp được người thọt cùng cái kia nữ tử thần bí mạnh mẽ như vậy địch nhân. Nhưng là bây giờ, hắn đã cảm giác được tử vong uy hiếp. Trốn, lập tức trốn, Tề Khiếu Thiên nuốt hạ một ngụm đại thánh thánh huyết, khôi phục một ít lực lượng, vội vàng thu hồi huyết tế thánh lô, quạt trên lưng huyết dực, hóa thành một đạo huyết quang, nhảy vào tầng mây, muốn chạy trốn. Cùng lúc đó, vị kia trận pháp thánh sư Chu Hạp, đem vạn ổ sơn bên trong trận pháp, toàn bộ khởi động. Hắn muốn dựa vào trận pháp, vây khốn Kỳ Phạn Tâm, vì trốn chạy để khỏi chết tranh thủ thời gian. Kỳ Phạn Tâm quay đầu lại, hướng Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm liếc, nói. Trận pháp kia thánh sư, giao cho ngươi tới thu thập, ta đi lấy Tề Khiếu Thiên tánh mạng. Không có vấn đề, Trương Nhượng Trần cười nói. Chu Hạp ngồi ở kim sắc ba đầu con rơi thượng diện, phi tại giữa không trung cấp tốc viễn độn, nghe được Trương Nhượng Trần cùng Kỳ Phạn Tâm đối thoại, trong nội tâm không khỏi cười thầm. Cái kia người thọt cũng quá tự cho là đúng, lão phu cũng không phải là đủ từng. Ngươi nếu thật đuổi theo, vừa vặn đem ngươi bắt luyện thành một cỗ huyết nô. Chu Hạp căn bản không sợ Trương Nhượng Trần, sợ chính là Kỳ Phạn Tâm. Nhưng là, Kỳ Phạn Tâm đã bị vạn ổ sơn trận pháp vây khốn, không có một lưỡng cái canh giờ, không có khả năng trở ra đến. Ầm ầm, vạn ổ sơn phương hướng, vang lên một tiếng vang thật lớn. Chu Hạp biến sắc, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy, cái kia nữ tử thần bí, đúng là phá tan tầng tầng trận pháp, tựa như phi thiên tiên tử bình thường, nhảy vào tiến trong mây, trước đuổi theo giết Tề Khiếu Thiên. Cái này, làm sao có thể... Nguyên quang kim quy trận, tam tài huyền hoàng trận đều là bát phẩm trận pháp, còn có vài tòa thất phẩm trận pháp, rõ ràng đều trói không được nàng. Nàng rốt cuộc là thần thánh phương nào? Chu Hạp vội vàng cho ba đầu con rơi hạ mệnh lệnh, khiến nó đổi một cái phương hướng trốn. Cái kia nữ tử thần bí, một khi chém Tề Khiếu Thiên, khẳng định còn lại đối phó hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó, hắn phải thoát được càng xa càng tốt. Kỳ thật trước, Kỳ Phạn Tâm một mực cũng chỉ là sử dụng thánh đạo lực lượng, cùng Tề Khiếu Thiên giao thủ, cho nên mới làm cho Chu Hạp cảm thấy, hai người bọn họ thực lực tại sàn nhau tầm đó. Trên thực tế, Kỳ Phạn Tâm tinh thần lực tạo nghệ, càng cường đại hơn. Vừa rồi Kỳ Phạn Tâm tựu là sử dụng tinh thần lực, đã phá vỡ những trận pháp kia. Ngươi muốn chạy trốn đi nơi nào? Chu Hạp hướng trên đỉnh đầu, vang lên một giọng nói. Trương Nhượng Trần theo trong hư không đi ra, kéo lấy một đạo dài chừng 10 trượng kiếm bộc thẳng vỗ xuống. Lập tức, có ngàn vạn đạo kiếm khí ngưng tụ ra đến, tại đây phiến thiên địa ở giữa xuyên thẳng qua. Chu Hạp vội vàng giơ tay lên bên trong thánh trượng, hướng lên không một điểm. Xôn xao, một tòa hình tròn trận bàn hiển hiện ra, chậm rãi xoay tròn, cùng thác nước bình thường kiếm khí đối bính cùng một chỗ, ngăn cản được Trương Nhược Trần công kích. Người thọt, ngươi đuổi theo, tựu là muốn chết. Chu Hạp cái kia Trương Khô quắt mặt mo, lộ ra một đạo dữ tợn vui vẻ, nhẹ niệm một tiếng. Vạn hướng quỷ khóa, này tòa trận bàn ở bên trong, vang lên. Rầm rầm. Thanh âm, mấy chục đầu cỡ thùng nước xiềng xích, phóng lên trời, tựa như sắt thép cự long, hướng Trương Nhược Trần quấn đi vòng qua. Đều nói trận pháp thánh sư thủ đoạn nhiều, rất khó đối phó, quả nhiên là có chút phiền phức. Trương Nhượng Trần lần nữa thi triển không gian Na-di, xuất hiện đến Chu Hạp sau lưng, một kiếm như màu đen lưu quang, đâm tới. Chu Hạp con mắt nhìn qua thoáng nhìn, lập tức hai tay triển khai, bát quái trận bào thượng diện hiện ra rậm rạp chẳng chịt minh văn, hình thành một tòa kim sắc trận pháp. Trầm Uyên cổ kiếm kích tại trận văn bên trên, tựu như đâm vào một cái tuyền qua, đem kiếm cùng Trương Nhược Trần đều hướng tuyền qua bên trong lôi kéo. Xôn xao, Chu Hạp rất nhanh cởi bát quái trận bào, trong miệng đọc lên một cái. Thu, chữ, đem Trương Nhược Trần thu nhập tiến vào bào trong. Ha ha, chỉ bằng ngươi một cái người thọt, cũng muốn cùng một vị trận pháp thánh sư đấu, không biết tự lượng sức mình. Chu Hạp trong tay bát quái trận bào, là do thanh hống thú hoàng gia luyện chế mà thành, mặc dù là vạn văn thánh khí cũng xé rách không mở. Triển khai là áo bào, thu lại là một cây cái túi, có vô số minh văn đan vào ở phía trên, có thể giam cầm 9 bộ thánh vương cấp bậc cường giả. Chu Hạp rơi xuống ba đầu con rơi trên lưng, tiếp tục hướng chân trời bay đi. Nhưng là, trong tay hắn túi áo, nhưng lại không ngừng chấn động, khi thì biến lớn, khi thì nhỏ đi, chống hình thù kỳ quái, phảng phất là muốn nghiền nát. Cách chương.